Chương 1071, Chúc Vũ. Từ hàng trai không người nào biết, Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc tại rơi xuống nước khe ngưng lại bao lâu. Phát hiện bên ngoài hết thảy thật yên lặng, hai người đều thở dài một hơi. Loại này tại người ta trong nhà được cơ duyên chuyện, các nàng làm, có loại không hiểu trột dạ cảm giác. Người kia cái dạng gì trở lại cấm chế trùng trùng sân nhỏ, Lư Duyệt không lo được viết trải qua, hỏi Cốc Lệnh tắc, dùng trống không ngọc giản nhớ kỹ đi, chờ ta ánh mắt tốt rồi lại nhận. Mặc kệ là người quen, vẫn là nhận lầm, nàng đều muốn nhìn một chút. Dù sao có chín thiên khuyết cùng động thiên phía trước, tàn bia bên trong có không gian, không thể bình thường hơn được. Cốc Lệnh tắc lông mày bỏ lấy, theo lời đem nàng nhìn thấy sân cốc, dùng ngọc giản ghi xuống. Nhận lấy đi ngươi bây giờ nghĩ lên nàng là ai chưa Lư Duyệt theo tỉ tỉ trong giọng nói, nghe được một ít không đúng. Không có. Cốc Lệnh tắc một mực chắc chắn, cũng sợ muội muội hỏi lại, đừng đảo loạn. Ta trước xem thế nào giúp ngươi hồi phục ánh mắt đi đời này nàng gọi Cốc Lệnh tắc, không phải cổ vu thánh nữ, tuy rằng làm thánh nữ hết thể đều nhớ, thậm chí còn dùng ngọc giản ghi chép không ít, thế nhưng là không đến sống chết trước mắt, nàng chưa từng dự định lại dùng một đời kia bản sự. Vì lẽ đó, thượng quan tố nhận cái da lông, gọi quỷ tính. Vì lẽ đó, dù là nàng bắt phệ quỷ, cũng chỉ là thông qua nàng. Cốc Lệnh tắc đối với hiện tại chính mình rất hài lòng, phi thăng thành tiên. Sư tôn là chân chính sư tôn, không còn là trước kia những cái kia, đối nàng ôm lấy mục đích yêu thương. Loại kia yêu thương, để nàng mỗi lần nhớ tới, đều có hay không lực dễ rủa ngạt thở cảm giác. Hiện tại muội muội còn sống, mặc kệ các nàng lẫn nhau trong lúc đó có bao nhiêu kiếp nạn, chí ít trước mắt, hết thể cũng còn tốt tốt. Trước kia liền để nó theo gió thổi qua đi gánh vác quá nhiều, nàng tiến giai bất lợi đâu. Trấn an được Lư Duyệt. Cốc Lệnh tắc đem thần thức thọ vào trong ngọc giản. Thật lâu, mới yên lặng thu hồi ngọc giản. Lư Duyệt không nhìn thấy tỷ tỷ thân sắc, chỉ có thể cẩn thận trải nghiệm tâm cảnh của mình, suy đoán nàng. Song thai sinh ra cũng liền điểm ấy thuận tiện, chỉ cần đối phương không phải tận lực khống chế, nàng luôn có thể xuyên thấu qua tỷ tỷ một ít cảm xúc, hình như thấy được nàng biểu lộ. Bất quá, hiện tại Cốc Lệnh tắc không buồn cũng không vui. Mặc kệ có hay không khống chế, nên đều tương đối khó giải quyết đi Lư Duyệt suy đoán, nếu không tỉ tỉ tìm tơ y nàng phục minh biện pháp, hiện tại cảm xúc hẳn là vui sướng mới đúng. Ở trong lòng thở dài, nàng nói như vậy, chuyện trên đời này, chưa bao giờ thập toàn thập mỹ, ta đã thói quen hiện tại thời gian, ngươi không cần khó xử. Thiên đạo là công bằng, có chiếm được, tất có mất đi. Tu đạo hơn nghìn năm, đối với cái này, Lư Duyệt cảm ngộ sâu nhất. Huống chi, người kia cu nở dê nói nàng thân có đại kiếp đầu, mù khả năng an toàn hơn không khó xử. Cốc Lệnh tắc ở trong lòng thở ngụm khí, thanh âm rất nhẹ, giữ chặt nàng thời điểm, hướng trên giường tiễn, buổi tối hôm nay không cần lại viết trải qua, cu nở dê không tu luyện, chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi tốt, ngày mai mặc kệ dưới không trời mưa, ngay tại rơi xuống nước khe đối ngươi có phải hay không rất có tổn thương Lư Duyệt chần chờ một chút, nếu như vậy, ngươi trước tiên có thể về Tam Thiên Thành tiến giai Ngọc Tiên. Ta có thể đợi, chờ ngươi tiến giai, lại đến giúp ta tốt rồi. Nàng không giả mồm nói, không cần. Tại ánh mắt chuyện bên trên, nàng giả mồm không đứng dậy. Hơn nữa nhà mình tỉ tỉ đối nàng ánh mắt khẩn trương trình độ, cũng không dưới nàng. Có cơ hội phục minh, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ giúp nàng thử một lần. Tiến giai Ngọc Tiên Cốc Lệnh tắc nắm chặt ngọc trong tay giản đơn, hơi ngừng lại xuống. Nàng phi thăng sớm, lại thường tại may mắn đồ bên trong tu luyện. Nếu không phải sư phụ luôn luôn đè ép, khả năng 10 năm trước liền tiến đến giai. Ngươi thật có thể chơi đến cùng khẳng định. Lư Duyệt trong lòng buông lỏng, ta hiện tại mỗi ngày viết trải qua, dù sao cu nở dê không đến đi đâu. Có thế nói trước một ngàn nở hoặc là mấy ngàn năm phục minh, so với nàng trước kia nghĩ, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Tại Lư Duyệt nguyên trong kế hoạch, là muốn đem có đi không về biển quần quận đoan hồn, tối thiểu nhất siêu độ 1/3. Mới có thể thừa dịp âm tôn đang say giấc nồng, thử đi vào có đi không về biển, đem bị hắn nuốt mất kia tơ thần hồn, lại tìm trở về. Cũng được Cốc Lệnh tắc nhìn xem muội muội không có hình ảnh, lại tại con cong bên trong mang theo ý cười ánh mắt, tâm tình nặng nề, người kia biện pháp, có chút kiếm tẩu thiên phong, coi như hoàn toàn thành công, cũng vô pháp làm đến như người bình thường đồng dạng. Người mỗi ngày có thế bình thường thấy vật nửa canh giờ sao Lư Duyệt tâm tình càng thêm buông lỏng, yêu cầu của nàng không cao. Một ngày nếu có nửa canh giờ, có thế nhìn thấy thế giới này, liền đủ hài lòng. 4 đến 6 canh giờ. Cốc lệnh tắc cảm nhận được muội muội tâm cảnh, rốt cục không phải trầm trọng như vậy, dù là nguyên nhân quan trọng này nhảy trúc tế múa, QNZ không quan trọng. Ha, thời gian dài như vậy Lư Duyệt kinh hỉ tiếp theo đem ôm tỉ tỉ, quả thực chính là vì ta chế tạo riêng, vừa vặn ta ban đêm muốn nghỉ ngơi. Mỗi ngày chép kinh, mỗi ngày đều muốn dùng tinh huyết. Vì lẽ đó, ban đêm nghĩ mỗi ngày tu luyện, tuyệt không có khả năng. Cốc lệnh tắc điểm nhẹ nàng chỉ tay, để ta nói ngươi cái gì tốt người khác ăn một thua thiệt, hội trưởng một trí. Kết quả nhà mình ngu xuẩn mội ngược lại tô tờ, mù một lần, còn không biết chân quý, muốn mù lần thứ hai, hiện tại biết ánh mắt chỗ tốt ta xem ngươi về sau, còn dám hay không làm loạn. Không dám không dám. Cười liên kém thề Lư Duyệt, này sẽ tuyệt đối là thật lòng. Lần đầu tiên thời điểm, có thế trốn về mệnh đến, nàng nhưng thật ra là cảm ơn trời đất, vì lẽ đó, ánh mắt so với tính mạng, liền không trọng yếu như vậy. Lần thứ hai nửa đêm tỉnh ngộng, Lư Duyệt nhưng thật ra là hối hận, sớm biết rằng này, nàng lúc ấy tuyệt sẽ không như thế ăn ngay nói thật, chọc giận âm tôn. Lưu Yên tiên tử một lần nữa nhìn thấy đồ đệ thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Lần trước, không sai biệt lắm nửa năm, cốc lệnh tắc là bị Lư Duyệt chê, mới vư tờ trở về, lần này, mới mấy ngày nàng tình huống bây giờ không đồng dạng, ngươi liền không thể để cho điểm tuy rằng rất muốn bảo hộ chính mình đồ đệ, có thế Lưu Yên tiên tử vẫn là càng đáng thương mù lòa một ít, Lư Duyệt tính tình liền như thế, ngươi cùng với nàng có cái gì tốt so đo ngoan, trong nhà không chuyện gì, hiện tại liền trở về, thật tốt nói xin lỗi nàng. Mặc kệ có lỗi không sai, nói xin lỗi, nha đầu kia là nói năng chuông loa, đầu hũ tim, nhất định có thể nói hôn khắc tinh. Cốc lệnh tắc không nói gì, lần đầu may mắn, muội muội cùng với nàng không phải cùng một cái sư phụ, bằng không, nào có nàng nơi sống yên ổn a, ta tìm tơ ý để nàng phục minh biện pháp. Cái gì Lưu Yên tiên tử nếu không có bao nhiêu năm dưỡng khí công phu, kém chút đều nhảy dựng lên, tìm được chín u minh nhãn, thật có thể đến giúp nàng. Cốc lệnh tắc lắc đầu, không phải chín u minh nhãn, là những biện pháp khác. Biện pháp gì Lưu Yên tiên tử không cách nào quên. Lư Duyệt xin giúp đỡ vô biên tiên thụ không thành công, ra ẩn tiên tông thời điểm ngã một phát, nửa ngày không muốn bỏ dậy thống khổ, cho dù biện pháp gì, Tam Thiên Thành đều toàn lực phối hợp. Sư phụ, ngài nghe qua Vu Nữ Trúc Vũ sao? Vu Nữ Trúc Vũ là thánh nữ Trúc Vũ. Đi kịp phản ứng, Lưu Yên tiên tử lăng lăng nhìn xem đồ đệ, từ xưa Vu Tổ Điện sụp đổ, bọn họ thánh nữ truyền thừa QNZ đã sớm gây mất, lúc trước vị kia Ly Mộng thánh nữ có hay không dạy qua các ngươi hoặc là... Hỏi thiên địa môn thượng quan tố, nàng khả năng biết một ít. Thánh nữ không có, nếu quả thật muốn nhảy mượn thiên địa chi lực chúc vũ, xác thực chỉ có thể gọi là Vu Nữ chúc vũ. Lưu Yên tiên tử thật đáng tiếc, từ đầu đến cuối, nàng đều không có duyên gặp một lần những cái kia thánh nữ. Những cái kia vô tư trợ nàng, vô tư thủ hộ phương kia đại địa thánh nữ nhóm, tại bị công phá cổ Vu Tổ Điện lúc, là bực nào tuyệt vọng vô lực. Lư Duyệt chưa tại Bách Linh Dương danh thơ ý điếm. Nàng thủ hộ lấy Tam Thiên Thành, QNZ thủ hộ được tuyệt vọng vô lực, hy vọng nhiều có người có thể giúp một tay nàng. A Lưu Yên tiên tử rất gấp, đang muốn truyền lệnh bên ngoài thị nữ tìm thượng quan tố, bị cốc lệnh tắc ngăn trở. Sư phụ, Ly Mộng thánh nữ đã từng dạy qua ta một ít. A Lưu Yên tiên tử rất là kinh hỉ, người biết nhảy kia Lư Duyệt cũng sẽ đi. Cốc lệnh tắc vội vàng lắc đầu, sẽ không, nàng sẽ không. Thánh nữ nói, Lư Duyệt tính cách không thích hợp nhảy trúc vũ. Nàng là công đức tu sĩ đâu? Sư phụ, chúc vũ cùng công đức không quan hệ. Úc Lưu Yên tiên tử vây quanh đồ đệ dạo qua một vòng. Vậy ngươi biết nhảy, ngươi bây giờ có thế nhảy một cái cho ta nhìn một chút không? Không được, cốc lệnh tắc bận bịu cự tuyệt. Chúc vũ không phải có thế tùy tiện nhảy lần này trở về. Ta muốn trước bế quan xung kích ngọc tiên, sau đó lại đi từ hàng trai chợ Lư Duyệt. Chúc vũ, đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Nhà mình đồ đệ bộ dáng nghiêm túc, để Lưu Yên tiên tử không thể không hoài nghi. Có một ít, bất quá ta cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra, lại tiến giai ngọc tiên, điểm này ảnh hưởng đại khái liền có thể xem nhẹ không nhớ. Cốc lệnh tắc tìm sư phụ, chủ yếu không phải nói cái này, ta tìm ngài, là hy vọng đến lúc đó, ngài cùng Phật Nguyệt Trai Chu nói một chút, đem rơi xuống nước khe cho Chu nở dê ta dùng một chút, nơi đó đối ta chúc vụ khả năng làm ít công to. Nếu như người khác hỏi, ngài hay nói là ngài lật nhìn Tam Thiên Thành khổ ngọc giản đơn, nghĩ thử một lần, có thể hay không dùng chúng ta song thai thân thể, trợ con mắt của nàng. Nàng nói Lưu Yên tiên tử như mày, rốt cục phát hiện đồ đệ theo trở về đến bây giờ, hình như đều cùng bình thường không giống nhau lắm. Lệnh tắc, Ngươi đang sợ cái gì? Sợ Cốc Lệnh tắc hít một hơi, có lẽ có sợ, bất quá tự vệ khả năng nhiều hơn một chút. Sư phụ, ngươi biết Cổ Vu Thánh Nữ, vì sao được toàn tộc cung cấp, còn từng cái trời không giả năm sao? Lưu Yên tiên tử lông mày siết chặt, Thánh Nữ Trúc Vũ, mượn thiên địa chi lực, đây là trời đất cho các nàng phản phệ, ngài nói đúng một nửa. Cốc Lệnh tắc ở trong lòng thở dài, Cổ Vu 12 Thánh Nữ, đã sớm tính tới Cổ Vu sắp vong tổ điện sụp đổ. Các nàng bố trí đủ loại hậu thủ thời điểm, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, lại để cho thánh nữ truyền thừa tiếp. Dù sao nàng lúc trước không nghĩ tới, về phần vui vẻ lâu dài mượn Tây Nam Đại Hạp Cốc an bài những người kia, kỳ thật QNZ luôn luôn bởi vì nơi đó là tuyệt linh chỗ, cho dù có một ít truyền thừa, khẳng định QNZ tại 5 tháng trường hà bên trong, chậm rãi chôn vùi. Vu, trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hoành đạp đất, ở giữa dựng lên thông thiên địa. Cốc Lệnh tắc đối với cái này Vu tự đặc biệt cảm khái, nàng QNZ không hiểu rõ, vì sao nàng bây giờ vẫn là có Vu tộc huyết mạch, làm không tình sở, đến cùng là Cốc gia có, vẫn là Mai gia có, chuyện trên đời này, biết đến càng nhiều, kỳ thật gánh vác càng nặng. Đây là Ly Mộng Thánh Nữ nói với ngươi, là Cốc Lệnh tắc rủ xuống mắt đến, Ly Mộng chắc chắn sẽ không để ý mượn nàng danh tiếng, nếu như không phải là vì muội muội, người kia đem Vũ bộ họa được lại tường tận. Nàng QNZ tuyệt đối sẽ không nhảy Trúc Vũ Tế Thiên. Đi ngươi còn có cái gì muốn ta hỗ trợ? Lời đến khỏe miệng, Cốc Lệnh tắc lại không cách nào nói ra. Đến cùng chuyện gì nói, ngài QNZ không giúp được. Cốc Lệnh tắc rất muốn thở dài, Hoàng Tuyền nhà trọ đối 3.000 giới vực tu sĩ tới nói, là thần khí, là thần bí khó lường trí bảo, ai đạt được nó, có thế cùng người khác chia sẻ hơn nữa, thiên địa môn luôn luôn biết nó, nhiều năm qua, nhiều người như vậy. Lại cũng chỉ có thể dựa vào tìm vận may phương thức, nếm một bát mạnh bà thang. Hiển nhiên người ta giấu phi thường tốt. Không có tiểu thành chín lũ minh nhãn, khẳng định tìm không thấy nó. Đáng hận, nàng hiện tại đạt đến điều kiện, cũng rốt cuộc trở về không được. Ngươi không nói, lại thế nào biết ta không giúp được? Lưu Yên tiên tử tính tình kỳ thật QNZ rất cấp bách, nhanh lên đi, coi như ta không giúp được, ngươi cũng phải nói. Bằng không, nàng sẽ bắt tim bắt gan khó chịu. Ngài biết linh giới hắc ám chỗ Hoàng Tuyền nhà trọ sao? Lưu Yên tiên tử gật đầu, cái này nàng thật biết, thật tốt, nghĩ như thế nào nó tới nó gọi Diêm Vương chi nhãn, có Hoàng Tuyền nhà trọ gia trì, liền có thể thoát ly xuống, chỉnh thể tặng người. Cái gì? Lưu Yên tiên tử ngẩn ngơ, ngươi nói là Trúc Vũ không thể hoàn toàn để con mắt của nàng hồi phục không thể dạng này a? Lưu Yên tiên tử trong điện xoay lên vòng, nàng đương nhiên biết vật kia không có khả năng để người khác dẫn tới. Cho dù là thiên địa môn đệ tử, vẫn là tiêu giao môn người đều không được, thần khí trước mặt, dù là nàng cũng không thể cam đoan chính mình không lay được, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ phi huyền tu tới côn bằng chín triển, để hắn mang ngươi về 3.000 giới vực. Cốc Lệnh tắc không nói gì. Côn bằng chín triển A cảm giác cùng muội muội siêu độ có đi không về biển đoán linh đồng dạng, thuộc về phi thường rất xa xa xôi chuyện. Ta vẫn là bế quan xung kích Ngọc Tiên đi, nàng hiện tại đầu óc, kỳ thật rất loạn rất loạn. Tàn bia bên trong mỹ nữ khuôn mặt, thật sự là càng nghĩ càng chín, nàng nhất định cùng Cổ Vu tộc có rất lớn quan hệ, thế nhưng là mỗi lần liền muốn nghĩ tới thời điểm, lại đem quên đi. Chờ thêm chút nữa. Lưu Yên tiên tử ngăn ở đồ đệ phía trước, ngươi hiện bế quan khẳng định nha? Cốc Lệnh tắc gật đầu. Cách ken kết hàn lưu vừa tới, một tầng miếng băng mỏng, liền tại nàng thời điểm gật đầu, vỡ vụn rơi xuống. Thấy không này đều tránh không khỏi Lưu Yên tiên tử ghét bỏ, phản ứng chậm như vậy. Nói rõ tâm tư không thuộc, hiện tại bế quan chính là muốn chết. Thành thành thật thật đem năm nay sổ sách đối một đôi, vật kia vụn vặt, vừa vặn mài mài một cái tâm cảnh của ngươi. Cốc Lệnh tắc không biết mình là như thế nào từ sư phụ kia đi ra, chỉ biết nói Tam Thiên Thành những năm gần đây, tại các nơi đều có sinh ý, một năm sổ sách, nàng một người đu nở dê, ít nhất cũng phải nửa tháng. A, nửa tháng đâu? Nàng không phải nên bế quan. Lập tức tiến giai sao? Hơn nữa hiện tại tìm không sạch, đối sổ sách, không phải sẽ loạn hơn sao? Cốc Lệnh tắc bước chân nhất chuyển, chạy về phía Phật Phong. Phao phao đồ đệ, nàng QNZ đi theo quan tâm rất nhiều, vừa vặn, sư bá có việc, đệ tử gánh cực khổ. Lạc Tịch Nhi tại Vọng Nguyệt Hồ bên trong tìm tơ y nàng thời điểm, phát hiện người ta chính cầm cần câu, nghiêm trang câu cá. Ai ngươi này sáng ngời gian lận, không sợ sư phụ mắng chửi người a? Suỵt nhỏ giọng một chút. Cốc Lệnh tắc sợ đem chính mình cá hù chạy, trên mặt hồ đánh một tầng cách âm kết giới, tâm ta không tĩnh, gặp nước câu cá mới là khoáng đạt tâm cảnh phương pháp tốt nhất, sư phụ làm sao lại mắng để nàng đối sổ sách, bình thường có thể, hiện tại khẳng định nói mát. Chính quốc lệnh tắc đều không phát giác, nàng đang cùng Lưu Yên tiên tử chơi xấu. Cho dù Hoa Tán có nhiều yêu thương nàng, dù là không bao lâu, nàng ở trước mặt nàng, cu nở dê vẫn luôn là quy quy củ củ. Giống Lưu Duyệt những cái kia cùng với nàng sư phụ đối nghịch, đem tu ma tức giận đến giơ chân. Giống Lạc Tịch Nhi như thế, tại sư phụ trước mặt, muốn làm sao lại, liền sao lấy lại chuyện, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng làm. Bất quá, chính nàng không phát hiện chuyện, Lạc Tịch Nhi kinh ngạc về sau, ngược lại là phát hiện. Bằng hưu thiếu niên lão thành, mặc kệ là sư môn trưởng bối, vẫn là gia tộc trưởng bối phận, đối nàng đều thuộc về loại kia đầu tư tính yêu thương. Hết lần này tới lần khác nàng sớm thông minh, biết tất cả mọi chuyện, cứ thế cả người đều bị đè nén. Như bây giờ Lạc Tịch Nhi cười ngồi vào bên người nàng, lấy ra một bình rượu đến, uống một chén như thế nào cốc lệnh tắc lắc đầu, nàng muốn người kia là ai đâu. Uống rượu, đầu óc sẽ càng mơ hồ. Người thật chán. Chính Lạc Tịch Nhi uống một ngụm, phải là Lưu Duyệt, nhất định là đem chính mình uống say, thật tốt phóng thích cảm xúc, sau đó lại đổ về sau. Người ta có thể khóc cũng có thể cười, gia hỏa này ngược lại tô thở, cười không thoải mái. Ngay cả khóc đều không thoải mái. Cốc lệnh tắc lườm nàng một chút, không để ý tới người. Được rồi, không uống rượu, cái kia có thể nói cho ta một chút sao? Lạc Tịch Nhi chính mình uống chính mình. Gần đây ta thật nhàm chán a, người khác đều có thể ra ngoài lác, liền nàng, muốn cho một đám người làm lão mụ tử, ngay cả bế quan tu luyện, đều muốn cướp thời gian. Lạc Tịch Nhi có chút ít oán nghiệm. Nàng cũng rất muốn đi ra ngoài đại sát tứ phương ai nhảm chán vậy ngươi như thế nào không sớm một chút đem sổ sách đối Lạc Tịch Nhi trì trệ, mặt mày bất thiện, ngươi là muốn tìm mắng chửi đi tìm mắng không muốn, ta bây giờ nghĩ cùng người đánh một trận. Cốc lệnh tắc quay đầu, Tịch Nhi, chúng ta bao lâu thời gian không so tài đến một trận như thế nào? Lạc Tịch Nhi mùi rượu lập tức dọa không có, nghiêm trọng hoài nghi nàng muốn mượn lòng dạ không tốt thời điểm sửa chữa nàng. Đừng, ta đánh không lại ngươi. Nàng mới không mở cờ mưu đâu, à, không đúng, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác gã đến cùng chuyện gì, để ngươi khác thường như vậy. Cốc lệnh tắc thở dài, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi tìm nam nhân? Lạc Tịch Nhi nháy mắt cười, trừ tình yêu phương diện ta tạm thời không nghiên cứu bên ngoài, phương diện khác, hắc hắc, đều nghiên cứu qua. Cốc lệnh tắc, nàng thật nghĩ đem ra hỏa này vư tờ trong hồ. Làm một cái thiên tài toàn năng cũng không dễ dàng đâu. Lạc Tịch Nhi cảm khái một câu. Ai có thể giống ngươi, chỉ cần vây cái mặt, liền chuyện gì đều không cần quản. Ngươi có phiền hay không? Cốc lệnh tắc nghị không ra mỹ phụ kia là ai, đau đầu cực kỳ, nghiêm trọng hoài nghi, một ngày nghị không ra, khả năng một ngày liền không cách nào bế quan. Nếu quả thật dạng này, được chậm trễ bao nhiêu sự tình ngươi bây giờ đều chê ta phiền sao? Lạc Tịch Nhi một bức chấn kinh sau hủy khuất bộ dáng. Vậy được rồi, cốc lệnh tắc kéo nàng lại, bại, ta chính là gặp một cái người quen. Người kia cu nở dê phi thường trọng yếu, thế nhưng lại như thế nào đều nghĩ không ra. Không đúng, đầu óc của ngươi không phải luôn luôn rất đủ sao? Lạc Tịch Nhi kỳ thật chỉ là cài bộ dáng, nghe vậy sờ lên trán của nàng, trọng yếu người quen, nếu quả thật nghĩ không ra, vậy ta vẫn khuyên ngươi, đừng suy nghĩ, tựa như Lư Duyệt ban đầu ở một phủ, bị thiên đạo xóa đi trí nhớ cái gì trong đầu nháy mắt hiện lên một bức tranh, cốc lệnh tắc lập tức nhảy dựng lên.